không vướng phép vua, không sợ loài thú dữ, như rồi chúng ta có thể sống mãi không già chăng? Chừng đó tử thần chờ trước cửa, làm sao giữ lại những ngày vui như vậy? Bầy khỉ nghe nói, đứa nào cũng sợ chết, ngồi quanh tay rầu rĩ. Giữa lúc ấy, một con vượn già ngồi phất dậy, nói lớn: Đại dương biết lo xa, quả là phi phàm vậy. Trên đời ai tránh khỏi cái chết? Trừ ba bậc, tiên, Phật, thánh thần, có phép trường sanh bất tử kia. Hầu Dương nghe nói hỏi: Ba bậc ấy ở đâu? Nhà ngươi có biết chăng? Vượn tâu: Bậc siêu phàm ấy thường ở nơi non tiên động đá. Hầu Dương như nhẹ cơn buồn, khoan khoái nói với các khỉ nhỏ: May này ta từ giả các ngươi, tả bước phiêu lưu nơi chân trời, góc biển, tìm cho kỳ được thuốc trường sanh bất tử. Bầy khỉ rú lên khen: Hay lắm, đại dương đi thành công, chúng ta sẽ được sống mãi, an hưởng nơi động này. Một khỉ đột nói: Chúng ta hãy cùng lên núi Hoa Quả, tìm nhiều trái quý về thết tiệc tiễn hành đại dương. Lũ khỉ nhỏ gật đầu, hy vọng đại dương của chúng sẽ tìm ra thuốc trường sanh bất tử, cứu cho cả loài tránh khỏi cái chết. Bầy khỉ rú lên khen: Hay lắm, đại dương đi thành công, chúng ta sẽ được sống mãi, an hưởng nơi động này. Một khỉ đột nói: Chúng ta hãy cùng lên núi Hoa Quả, tìm nhiều trái cây quý về thết tiệc tiễn hành đại dương. Lũ khỉ nhỏ gật đầu, hy vọng đại dương của chúng sẽ tìm ra thuốc trường sinh bất tử, cứu cho cả loài tránh khỏi cái chết. Sáng hôm ấy, chúng rủ nhau lên núi Hoa Quả hái trái đem về, nào là bàn đào, quả mận, nào là hạ lê, hoài sơn, quỳnh tính, đặt tiệc ê hề. Hầu Dương ngồi trước, dưới là quan chức, tiếp đến là khỉ con, vừa ăn vừa đàm luận suốt ngày, không qua câu chuyện trường sinh bất tử. Hôm sau, Hầu Dương dậy sớm, bảo lũ khỉ bẻ nhiều tre, kết làm bè, rồi từ giã chống bè ra biển cả, mặc cho gió dập sóng dồi, đêm sương ngày nắng, trót mấy ngày bơ vơ trên mặt biển. Hầu Dương nhìn chân trời bát ngát bao la, không biết đến nơi nào, đành nhắm mắt ngồi liều, phó mặc cho trời đất. Gió ngàn vi quốc thổi, khiến bè tre tấp vào bến Nam Thiện Bộ Châu, nghe tiếng chim kêu lẫn với tiếng người văng vẳng. Hầu Dương mở bừng mắt, xem thấy đất bằng lan mạc lưu thưa, lòng mừng khắp khởi. Hầu Dương bỏ bè bước lên bờ, mấy người phủ vừa thấy ngỡ là loài yêu quái, rùng rùng bỏ chạy. Một ông lão khiếp đảm quýnh chừng nằm chết điếng trên bãi biển. Hầu Dương chạy tới lột hết quần áo mặc vào, giả người đồng nội lần mò đến tỉnh thành, học thêm tiếng người xứ ấy. Rồi Hầu Dương lại tiếp tục cuộc hành trình ngày đi đêm nghỉ, cố tìm cho được động tiên cửa Phật. Nhưng than ôi, đi mãi chỉ gặp bọn đồ đanh mưu lợi, không hề biết đạo là gì. Hầu Dương lưu lạc 9 năm vất vả, vượt núi băng ngàn mà chưa đem lại một kết quả nào, lòng buồn chán ngán. Mấy tháng sau, đi đến Tây Dương biển cả, Hầu Dương nhìn ra hơi mây nước bao la, đồng thầm nghĩ: Ta đi khắp bốn phương trời, xá gì mặt biển này. Nghĩ vậy, Hầu Dương tìm cây kết bè chống ra ngoài khơi, phó mặc cho mưa gào gió thét, sóng dỗ bè trôi. Hầu Dương ngày nào cũng chỉ thấy mây xanh và nước biếc, thỉnh thoảng một vài con cá rựa chạy sượt sóng trên mặt nước. Hầu Dương tưởng là hà thần hiện lên, có lúc trời chớp lạnh, Hầu Dương cũng ngỡ là thần tiên hiện đến. Mấy ngày sau, bè trôi đến miền Tây Ngu Hạ Châu. Hầu Dương lại bỏ bè lên bờ, sảy thấy núi cao chót vót, cây cối xum xuê, hoa tươi xinh đẹp, liền dừng bước lẩm bẩm: Núi cao, may ra có thánh, thần, tiên, Phật. Hầu Dương quay lên núi, thoăn thoắt chuyển từ cây này qua cây kia, đu dây vượt suối, không bao lâu đến đỉnh núi. Nhưng nhìn quanh quất cũng chỉ thấy toàn là cây núi mênh mông, gió rừng rào rạc, không có bóng dáng thần tiên. Hầu Dương ngồi lên tảng đá, ngước mặt than: Thánh thần tiên, Phật nào hiểu được lòng ta, lòng của kẻ chân thành đang ngày đêm mơ ước. Dứt lời, Hầu Dương định xuống núi, bỗng có tiếng từ xa vọng lại: Non xanh rừng rậm, gió vàng reo, lấm tấm lá khô bay, mộng đời dừng mây bạc, lòng đời chung rượu say, nghiêu ngào vui thú đêm ngày, búa tiên củi quế miễn đầy gánh thôi. Gặp tiên thỏ thẻ đôi lời, đầu nơi cực lạc đầu nơi Quỳnh Đình. Nghe tiếng người hát, Hậu Dương mừng quýnh lên. Đảm nhảm, thần tiên đây rồi, may lắm. Liền chạy theo tiếng hát. Đến nơi, thấy lão Tiều đang hái củi. Hậu Dương bước tới thi lễ và cung kính thưa: đệ tử đến ra mắt, có điều chi thất lễ, xin thần tiên lượng thứ. Lão Tiều dội bỏ búa nói: chào ơi, ông lầm rồi. Tôi vốn là người nghèo khổ, làm nghề hái củi, đổi gạo nuôi thân, có đâu được bậc phi thường ấy. Hầu Dương ngơ ngác nói: lạ thật, người không phải thần tiên, sao nói chuyện thần tiên lưu loát vậy? Tiều phu phì cười hỏi: tôi nói chuyện thần tiên bao giờ chứ? Hầu Dương nói: tiếng ca vừa rồi, tôi có nghe ông hát, gặp tiên thỏ thẻ đôi lời. Đầu nơi Cực Lạc, đầu nơi Quỳnh Đình. Rõ ràng, Tiều ông là tiên vậy. Tiều lão cười đáp: tôi không giấu gì ông. Bài ca ấy của Tuyết ông dạy tôi hát, cho khuây khỏa trong giờ mệt nhọc. Không ngờ lọt đến tai ông, chắc tôi phải chịu lời khiển trách. Hầu Dương hỏi tiếp: vậy thì tiên ở đâu? Xin Tiều lão chỉ hộ cho. Tiều phu nói: tiên ông hiện ở tại xóm tôi, cách đây không xa mấy, có một dãy núi tên là Linh Đài Phương Thốn Sơn, trong có động tà Nguyệt Tam Tịnh. Tiên ông hiệu là Cư Bồ Đề Tổ Sư, ở đó thu nhận đồ đệ rất nhiều, song các đồ đệ bị đuổi cũng không ít, hiện nay chỉ còn ước độ 30-40. Ông muốn đến đó phải theo đường nhỏ qua hướng nam, chừng 7-8 dặm là tới động. Hầu Dương nhìn ông Tiều năn nỉ, đường đi đến động ngoằn ngoèo dễ lộn, mong ông thương đến dẫn tôi cùng đi về sớm, tôi xin hậu tạ. Tiều lão lắc đầu đáp: giúp ông tôi không nể công lao, ngặt gì tôi còn cha mẹ già, sớm chiều lo phụng dưỡng, phải ở lại hái củi đổi gạo, không tiện làm vừa lòng ông. Nghe lão Tiều than, Hầu Dương cảm động, đành phải bái biệt ra đi. Núi rừng thâm thẳm, đá cao chồng chất, trong gai hiểm trở, Hầu Dương vốn quen miền sơn giả. Đi riết một hồi 7-8 dặm, quả thấy một động lớn, cửa đóng kín, không có bóng người thấp thoáng. Trước đó, một bia đá lớn đầy mấy chữ Linh Đài Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Hầu Dương hớn hở, nhảy nhót tung tăng, nhìn thấy vườn đào sum xuê, liền phóc lên hái mấy quả ăn đỡ lòng. Vì lá có tiếng động, một đồng tử bước ra hỏi: ai cả gan dám vào đây ăn dụng đạo? Hầu Dương vội vã nhảy xuống nói: tôi từ xa tìm đến đây học đạo, không phải kẻ trộm đạo, xin tôn huynh hiểu cho. Đồng tử nghi ngờ Hầu Dương nói: anh thật lòng đến đây tìm sư học đạo à? Hầu Dương thưa: đường xa ngàn dặm, không ngại gian lao, ngày đêm lận lội, tôi chỉ mong được làm đệ tử nơi này. Đồng tử nhìn tướng mạo Hầu Dương mỉm cười nói: sư phụ vừa thức dậy sửa soạn giảng kinh, dạy tôi ra rước người tu niệm, có lẽ anh đây là phải. Hầu Dương mừng thầm reo lên: tiện ông quả là bậc tiên tiên, xin tôn huynh đừng ngần ngại, chính là tôi đây. Đồng tử gật đầu bảo: người cùng tôi vào ra mắt sư phụ. Hầu Dương tươi cười nhí nhảnh theo đồng tử vào động. Nhìn thấy quang cảnh uy nghiêm, nào cung châu điện ngọc, nào phòng đọc sách, nào chỗ giảng kinh, đầu đó trang hoàng rực rỡ, thẳng đến trước ngọc đài. Thấy Bồ Đề Tổ Sư ngồi trên ghế cao, bên dưới đệ tử đứng hầu hơn 30. Hầu Dương bước đến sụp lại lia lịa và thưa: tiện nhân mộ đạo đến đây, xin ra mắt thầy. Tổ sư hỏi: ngươi tên họ là chi, từ đâu đến? Hầu Dương thưa: tôi ở Đồng Thắng Thần Châu, núi Hoa Quả, Đồng Thủy Liêm. Tổ sư nạt lớn: kẻ ăn nói trớ trêu, tu hành sao được, mau đuổi nó đi. Hầu Dương sợ sệt, vừa lại vừa nói: lòng thành thật đâu dám trớ trêu, kính mong thầy thương xót. Tổ sư nói: đường từ Đông Thắng Thần Châu đến đây cách hai cửa biển và một cõi Nam Thiên Hạ Châu, làm sao nhà ngươi đi được? Hầu Dương thỏ thẻ thưa: tôi dùng tre kết bè vượt hai cửa biển, trèo non lặn lội hơn 9 năm trời mới đến đây, cúi xin thầy đoái tường. Tổ sư nói: ngươi đi lâu ngày là phải, vậy nhà ngươi tên là gì? Tôi không có danh tính, nhưng ai rầy tôi không giận,